Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ thủ đô, trong một căn hộ cao cấp, Ngụy Ninh ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách. Khuôn mặt nghiêm nghị thoáng dịu đi đôi chút khi ánh mắt rơi trên chàng thanh niên tuấn tú. Dịu dàng đứng trước bàn, chàng trai tên là Khang Vũ Kiệt, con trai duy nhất của chủ tịch căn cứ, đã quen biết với Ngụy Ninh nhiều năm, mối quan hệ không hề tầm thường. Khang Vũ Kiệt đặt tách trà vừa pha xong trước mặt Ngụy Ninh, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhà họ Lâm trọng lợi ích, dù không được lòng người nhưng bây giờ chưa phải lúc trở mặt. Thời kỳ mặt thế khó khăn, con người càng cần đoàn kết để vượt qua, chứ không phải nội chiến. Lòng người khó đoán, Ngụy Ninh hừ lạnh, lời nói đầy vẻ khó chịu. Khang Vũ Kiệt bật cười. Dù nhà họ Lâm có hống hách trong đàm phán hay khi động chạm đến lợi ích, nhưng thường ngày họ cũng không quá đáng. Ít nhất, họ chưa dựa vào việc nắm giữ nguồn tài nguyên để tăng giá thuốc. Lâm Cương là người thông minh. Ba nhà Lâm, Ngụy, Khang dù đối đầu nhưng vẫn phụ thuộc lẫn nhau. Ông ta cần duy trì sự cân bằng để bảo vệ nhà họ Lâm. Và chúng ta cũng cần tài nguyên của họ để nghiên cứu kháng thể virus. Vũ Kiệt, cậu tin tôi, nhà họ Âm không phải là loại người lương thiện. Sớm muộn gì họ cũng gây rắc rối lớn. Ngụy Ninh cảnh báo, nhưng ít nhất, điều đó sẽ không xảy ra trước khi mạt thế kết thúc. Khang Vũ Kiệt đáp, chúng ta đều đang lợi dụng nhu cầu của nhau. Ngụy Ninh, tôi là một chính trị gia, phức tạp hơn anh tưởng nhiều. Giờ đây, tôi chỉ muốn kết thúc mạt thế. Nhìn gương mặt bình thản của chàng trai, lòng Ngụy Ninh thoáng dao động. Tôi sẽ giúp cậu. Khang Vũ Kiệt ngẩng đầu, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Cảm ơn anh, Ngụy Ninh. Ngụy Ninh ở lại căn hộ của Khang Vũ Kiệt suốt buổi chiều, mãi đến gần tối mới rời đi. Vừa về đến nơi, lúc chuẩn bị mở cửa, ánh mắt Ngụy Ninh lập tức trở nên sắc bén. Quay ngoắt lại, ai đó, Hắc Thất bước ra từ một góc khuất. Ánh hoàng hôn cam nhạt phản chiếu qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn, làm dịu đi vài phần. Ngụy Ninh không thích Lâm Hạo Bạch, nhưng vì chuyện kháng thể nên hắn cũng không thẳng thừng đuổi người đi. Hắc Thất không mời mà tự vào, vào thẳng vấn đề, giấu tất cả mọi người, dẫn tôi đi cùng đến tỉnh C. Ngụy Ninh nhíu mày, không hiểu ý, lý do, tìm một người. Lời giải thích của Hắc Thất mơ hồ, không muốn nói rõ. Ngụy Ninh không đoán được mục đích của Hắc Thất, nhưng anh cũng không định đồng ý. Ngoài bức tường căn cứ là thế giới của bọn tang thi, đầy rẫy nguy hiểm. Mặc dù không ưa Lâm Hạo Bạch, nhưng cậu ta là nhân lực chủ chốt trong việc nghiên cứu kháng thể. Dường như đọc được suy nghĩ của Ngụy Ninh, Hắc Thất ngắt lời, đừng vội từ chối, nghe tôi nói về lợi ích trước đã. Hắc Thất lấy ra hai ống dung dịch từ túi áo, kỹ thuật thanh lọc nguồn nước và đất, miễn phí nhé. Khi mạt thế đến, không chỉ con người chịu tổn thất nặng nề, mà nguồn nước và đất đai cũng bị ô nhiễm, chứa đầy virus, nước không thể uống, thực phẩm trồng từ đất không thể ăn. Nếu kéo dài, dù có nhiều tài nguyên đến mấy cũng sẽ bị tiêu thụ hết. Ngụy Ninh hiểu rõ tầm quan trọng của những thứ này, lập tức đưa tay định lấy, ai ngờ Hắc Thất buông tay, hai ống thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Ôi, vỡ rồi, đây là thành phẩm duy nhất đấy. Cậu, sắc mặt Ngụy Ninh thay đổi. Hắc Thất nhếch môi cười gian, chắc hẳn thiếu tướng Ngụy đã có lựa chọn rồi chứ. Ngụy Ninh đúng là người nhà họ Lâm, ai cũng khó ưa như nhau. Trên đường rời thành phố S, Bạch Thượng Thần ngậm que kem trái tim hiệu Bạch Lương Quân, lái chiếc xe chiến đấu được cải tạo, chạy bon bon trên đường. Bạch Lương Quân ngồi ghế phụ, cầm bản đồ nghiên cứu cẩn thận lộ trình, tránh đi sai đường. Bạch Thượng Thần thì chẳng sợ lạc, có vận may hộ mệnh, nhắm mắt cũng mò được đến thành phố Y. Có người Bạch Lương Quân nhắc nhở. Bạch Thượng Thần liếc kính chiếu hậu, thấy một đoàn xe đang lao nhanh đến từ phía xa. Nhìn hướng đi, tám phần là người của căn cứ Hoa Địa. Anh chẳng lạ gì tốc độ của họ. 10 vạn tấn lương thực là một nguồn tài nguyên không nhỏ. Các căn cứ khác đều như hổ đói rình mồi, sợ đến chậm sẽ chẳng còn chút cặn canh nào. Đoàn xe nhanh chóng đuổi kịp. Từng chiếc vượt qua xe của Bạch Thượng Thần. Nhìn qua, đây đều là đội ngũ dị năng giả của căn cứ. Huy động nhiều người như vậy, chẳng sợ tất cả bỏ mạng sao? Dù có cướp được một phần tài nguyên, nhưng nếu bị tổn thất nặng, đến khi bầy zombie tràn đến thì sao? Đoạn Ly huynh đệ, một chiếc xe bất ngờ giảm tốc. Phan Hiên thò đầu ra khỏi cửa sổ, lớn tiếng chào hỏi, trong xe là đội dị năng giả của anh ta. Bạch Thượng Thần liếc qua đoàn xe dài trước sau, cười ý nhị, cướp thức ăn khỏi miệng hổ là việc nguy hiểm đấy. Ý tứ trong lời của Bạch Kỳ, Phan Hiên không phải không hiểu, nhưng có những việc không phải do hắn ta quyết định. Thời thế bây giờ, nơi đâu có thể là tường đồng vách sắt tuyệt đối an toàn. Huống hồ, giàu sang luôn đi kèm hiểm nguy. Không liều một phen, ai biết tương lai sẽ ra sao? Bạch Thượng Thần không phải người nhân từ. Đã vậy, nếu Phan Hiên kiên quyết đánh cược, anh cũng chẳng buồn phí lời thêm. Anh Đoạn Ly, Trương Kiều Kiều thò đầu ra, cười tươi rói cố gắng làm thân. Anh thật sự không định tham gia để kiếm miếng ăn à? Trong mạt thế, ai lại ngại lương thực nhiều đâu. Tình trạng của Bạch Kỳ, Phan Hiên đã kể với họ, nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục. Bạch Kỳ nhai kẹo cao su, thổi một quả bong bóng rồi cười nhạt nhẽo. Nhà anh có mỏ, không thiếu lương thực. Trên ghế phụ, Bạch Lương Quân vừa thoát khỏi trạng thái tĩnh lặng, ngẩng đầu lên, nhìn Trương Kiều Kiều với ánh mắt lạnh nhạt. Đồng tử đen sâu thẳm của anh như một con thú săn mồi đang chăm chú quan sát con mồi, khiến cô ngay lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng. Nụ cười rạng rỡ của Trương Kiều Kiều lập tức đông cứng, toàn thân lạnh toát, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thốt nên lời. Bạch Kỳ đóng cửa sổ, đạp ga xe lao đi. Trong xe của Phan Hiên, Hàn Minh đẩy Trương Kiều Kiều một cái. Cô sao thế? Chỉ trong chốc lát, Trương Kiều Kiều hoàn hồn, thở hắt ra một hơi dài, mồ hôi lạnh ướt đẫm, nằm phịch xuống ghế. Kiều Kiều, Phan Hiên nghi ngờ, Phan ca, Trương Kiều Kiều vẫn chưa hết sợ, chần chừ lên tiếng, người đi cùng Đoạn Ly, anh không cảm thấy cậu ta có gì đó kỳ lạ sao? Kỳ lạ? Phan Hiên hồi tưởng lại những lần giao tiếp ít ỏi với Bạch Kỳ, người tên Bạch Lương Quân ấy dường như tồn tại rất mờ nhạt, không thích nói chuyện, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Không kỳ lạ mà. Trương Kiều Kiều không nói gì thêm, chìm vào dòng suy nghĩ. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, cô tin chắc Bạch Lương Quân thật sự muốn giết cô. Là ảo giác sao? Trương Kiều Kiều cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng bóng đen ám ảnh trong lòng cô thì không thể xóa nhòa. Trên xe của Bạch Thượng Thần, Bạch Lương Quân nhìn chăm chú vào bản đồ, nhưng tâm trí lại lơ đãng. Một lúc sau, anh ngập ngừng hỏi, anh Kỳ, chúng ta đến căn cứ thủ đô để đón ai? Con trai của tôi, Bạch Thượng Thần trả lời một cách tùy ý. Bạch Lương Quân sững người, con trai, ai sinh ra vậy? Bạch Lương Quân ngây ngô hỏi, giọng khô khốc. Bạch Thượng Thần nở nụ cười như không, liếc nhìn Bạch Lương Quân, cố ý trêu chọc, con trai của tôi đương nhiên là do tôi sinh rồi. Bạch Lương Quân, là cậu đã sống ẩn dật quá lâu nên thế giới thay đổi đến mức cậu không nhận ra sao? Từ bao giờ đàn ông lại có thêm chức năng này? Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Bạch Lương Quân, Bạch Thượng Thần không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu cậu. Ngốc, cậu vừa dọa Trương Kiều Kiều à? Sống cả vạn năm, những mánh khóe mà Bạch Thượng Thần đã trải qua còn nhiều hơn số muối mà không biết bao nhiêu người từng ăn. Những hành động nhỏ mà Bạch Lương Quân tưởng là kín đáo sao có thể qua mắt anh? Bạch Lương Quân lúng túng cúi đầu, lẩm bẩm, tôi chỉ nhìn cô ta thêm một chút thôi. Chỉ trách cô ta nhát gan, thật sự là đi đón con trai. Bạch Lương Quân vẫn còn băn khoăn với câu hỏi đó. Đúng vậy, là con trai, Bạch Thượng Thần trả lời. Nhìn thấy Bạch Lương Quân sắp đổi sắc mặt, Bạch Kỳ lại nhẹ nhàng bổ sung một câu. Cũng là bạn, Bạch Lương Quân, vậy rốt cuộc là gì? Bạch Kỳ không đi cùng đoàn xe mà cố ý giảm tốc. Giữ một khoảng cách nhất định, một nhóm lớn con người di chuyển ngoài thiên nhiên trong mạt thế. Mục tiêu quá rõ ràng, chẳng khác nào miếng thịt chín thơm lừng đặt giữa khu vực hoang dã. Hấp dẫn lũ thây ma đến cực độ, căn cứ thủ đô, đoàn xe của Lâm Cẩn Diệp đã tập trung sẵn sàng tại cổng chính. Chờ lệnh xuất phát, đã thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, hắn ta liên tục hướng ánh mắt ra phố, như đang mong chờ ai đó đến tiễn mình. Ngụy Ninh lái xe lướt qua hắn, Lâm Cẩn Diệp dường như cảm nhận được điều gì, nhìn theo đuôi xe của hắn, trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ. Lâm thiếu gia, đến giờ rồi, một người lên tiếng nhắc nhở. Lâm Cẩn Diệp liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thu lại ánh mắt, che giấu cảm xúc, ra lệnh, xuất phát. Ngụy Ninh lái xe rời khỏi căn cứ được một đoạn, qua gương chiếu hậu nhìn lướt qua ghế sau, lạnh lùng lên tiếng, không cần trốn nữa. Hắc Thất bò ra từ dưới ghế, thở phào một hơi, vừa rồi vì sợ Lâm Cẩn Diệp phát hiện, nó đã nín thở đến mức hai má hơi đỏ. Làm tốt lắm, Hắc Thất giả bộ nghiêm túc, ra vẻ khen ngợi. Ngụy Ninh đen mặt, trái ngược với đoàn xe của Hoa Địa đang vội vàng chạy đua với thời gian. Bạch Thượng Thần lái xe với tốc độ như đi nghỉ dưỡng, chậm rãi hưởng thụ. Có đoàn xe mở đường phía trước, trên đường đi họ may mắn không chạm trán con tang thi nào. Khi trời tối, ở nơi hoang dã không gần làng cũng chẳng sát phố, hai người đành phải tạm qua đêm trên xe. Trong xe, Bạch Thượng Thần nằm dài trên ghế, thoải mái đọc quyển, danh tác, trong tay, bên ngoài, Bạch Lương Quân đã nhóm lửa, đặt nồi đun nước, từ một kẻ tàn phế, cấp 18, chỉ biết ăn không biết làm, giờ đây trở thành một đầu bếp toàn năng trong sinh hoạt. Thành tích này đều nhờ sự rèn giũa tận tình của Bạch Thượng Thần. Trong ánh sáng từ lửa, Bạch Kỳ hơi nhíu mày, ánh mắt rời khỏi trang sách một chút, truyền níp qua tâm trí. Cậu không còn ở căn cứ thủ đô nữa sao? Căn cứ cử đoàn xe đi tỉnh C thu thập lương thực. Tôi giao dịch với Ngụy Ninh để theo ra ngoài. Hắc Thất trả lời kế hoạch của mình. Các căn cứ tranh giành lương thực chắc chắn sẽ hỗn loạn. Tôi sẽ tạo thêm chút rắc rối. Đến lúc đó, né tránh tầm mắt của họ, chúng ta sẽ bỏ trốn cùng nhau. Bạch Thượng Thần, con trai, có phải vốn tử của con cần cập nhật lại rồi không? Hệ thống của tôi vốn là phiên bản cao cấp nhất. Hắc Thất cãi lại, Bạch Thượng Thần cười nhạt. Hừ, tự cậu ngẫm hai từ đó đi. Trong những kiếp trước, cơ thể Bạch Kỳ mang theo ít nhiều ân oán. Nhưng kiếp này, anh chỉ là kẻ cô độc, chẳng vướng bận điều gì. Chỉ cần về nhà hoàn thành tâm nguyện là đủ. Nhưng Hắc Thất thì khác, rắc rối hơn nhiều. Những chuyện liên quan đến căn cứ thủ đô, thân phận và các mối quan hệ của Lâm Hạo Bạch, anh đã kể với Hắc Thất một chút. Tất cả đều không hề đơn giản. Vụ tranh giành tài nguyên giữa các căn cứ, vốn dĩ anh không muốn dính vào cuộc đấu đá vụn vặt của đám người phàm. Nhưng giờ đây không thể không can dự. Đánh nhau sao? Đó là sở trường của anh. Anh Kỳ, Bạch Lương Quân bê một tô mì ăn liền. Mở cửa xe, Bạch Thượng Thần gập sách lại, nhận lấy tô mì, liếc thấy tóc của Bạch Lương Quân ướt đẫm mồ hôi. Anh bảo, đun nước tắm sạch sẽ. Không thể sạch được, Bạch Lương Quân mềm mại đáp lại. Bạch Kỳ nghẹn lời, lại giở trò này, nhưng anh lại không thể không chịu. Cách chương.